ôm lấy ta nam nhân. Chương 109, kết thúc. Góc truyện audio.com. Sự tình phát triển so Lục Giao Cơ đoán trước càng thêm điên cuồng. Đường Ân Bách cốt tử vong tin tức truyền tới ma giới thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh bị giam giữ Dạ Thương bỗng nhiên bạo động. Lập tức liền tránh thoát trói buộc từ ma giới chạy ra tới. Từ xưa ma giới chiến thần vô hư danh, mỗi một đời chiến thần đều có thể nói đương đại ma giới đệ nhất cường giả. Ở lấy cường giả vi tôn nhất rõ ràng ma giới, là một loại siêu việt ma đế tồn tại. Không có một cái ma tộc dám ngăn trở hắn, cũng không ai có thể ngăn trở được hắn. Dạ Thương một mình rời đi ma giới, tay cầm trường kích, một người liền xông vào tiên giới. Hắn giết rất ngăn cản chính mình đi tới bước chân tiên giả. Không ngừng đến kêu gọi bách cốt hai chữ, nơi đi qua máu chảy thành sông, thẳng đến hắn ở ân ly trên tay đoạt lấy một tôn lớn bằng bàn tay. Không hề sinh khí, cùng bình thường chạm ngọc không có khác nhau con rối. Từ đây, đại gia nhắc tới Dạ Thương, không hề là chiến thần mà là kẻ điên. Hắn phảng phất mất đi lý trí giống nhau, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, mãnh liệt kích thích làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Công lực bạo trướng, hai mắt đỏ đậm ở tiên giới đại khai sát giới, ân ly dẫn dắt chúng tiên liều mạng thảm thiết tử thương mới đưa hắn trọng thương. Mọi người vốn tưởng rằng sự tình liền đến đế mới thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Dạ Thương sẽ điên như vậy lợi hại, ở biến mất mấy tháng sau, hắn lại lần nữa xuất hiện, như cũ là kia một thân huyền sắc áo giáp, màu bạc trường kích, độc thân một người xâm nhập tiên giới. Cùng phía trước mất đi lý trí bất đồng, lúc này đây hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng so phía trước càng thêm khủng bố. Hắn bắt đầu xông vào các tiên thành, điên cuồng giết chóc, thu hoạch tiên giới người tánh mạng, xuất giết mấy vạn tiên giả, cuối cùng đi vào thiên cung. Chẳng sợ qua đi 3.000 năm, nhưng năm đó tự mình trải qua quá tiên giả nhớ tới đều sợ hãi. Chỉ thấy nổi điên nam nhân đem đã chết tiên giả thi thể rậm rạp từ nhẫn chữ vật trung móc ra tới, phảng phất trời mưa giống nhau xôn xao rơi trên mặt đất. Chồng chất lên đem toàn bộ tiên cung vây quanh, máu tươi tích lũy chảy tới mặt đất bao phủ chân bối. Chết thảm thi thể tàn mát ra từng trận tử khí, mỗi một cái ở đây tiên giả đều là mặt không có chút máu. Chẳng sợ bọn họ gặp qua vô số sinh tử, giờ phút này như cũ sinh ra sợ hãi. Nhưng bọn hắn giờ phút này càng quan tâm chính là cái này kẻ điên muốn làm sao? Là cửu chuyển huyết sát chu tiên trận, trong truyền thuyết nghịch chuyển luân hồi cấm kỵ cửu chuyển huyết sát chu tiên trận. Hắn phải dùng chúng ta toàn bộ tiên giới người hiến tế nghịch chuyển luân hồi. Có kiến thức rộng rãi tiên giả hoảng sợ kêu to, biết cái này trận pháp người không nhiều lắm, phần lớn người lộ ra mờ mịt. Nhưng hiểu biết tiên giả tắc nháy mắt tất cả đều đi theo lộ ra hoảng sợ. Cái này trận pháp không có đặc biệt đại tác dụng, duy nhất tác dụng đó là dùng để nghịch chuyển luân hồi. Nói trắng ra là chính là làm chết đi người sống lại. Nó người sáng lập là ai mọi người đều không biết, nhưng tinh thông trận pháp tiên giả lại đều biết cái này trận pháp hoàn toàn chính là một loại cấm kỵ tồn tại. Lục đạo chúng sinh vô luận sinh tử, chỉ cần không có hôi phi yên diệt, đều có thể nhập luân hồi chuyển thế. Phần hoàn trọng tới, căn bản không cần sống lại, chỉ cần tìm được người nọ chuyển thế có thể. Mà cái này trận pháp nghịch chuyển luân hồi, lại là sống lại vô pháp tiến vào luân hồi hôi phi yên diệt người. Đã hôi phi yên diệt, nếu tưởng sống lại, quả thật nghịch thiên cử chỉ, tự nhiên muốn trả giá nhất định đại giới. Không hề nghi ngờ. Giờ phút này Dạ Thương căn bản là tính toán lấy toàn bộ tiên giới người mệnh. Tới đổi hồi Ân Bách cốt một người. Điên rồi, người này thật sự là điên rồi. Mọi người trong đầu trừ bỏ sợ hãi liền chỉ còn lại có này một ý niệm. Đúng vậy, giờ phút này Dạ Thương thật là điên rồi. Chưa bao giờ động tình người, một khi động tình đó là đến chết cùng cực đoan tâm ái. Tiên giới người tánh mạng quan hắn chuyện gì nhi? Chịu ma giới vạn ma phỉ nhổ lại như thế nào? Hắn cùng tiên giới vốn là đối lập, ma giới chiến thần cũng có tiếp theo cái tiếp nhận chức vụ. Nhưng Ân Bách cốt lại chỉ có một, cái tia chánh ở đại thạch đầu mặt sau dò ra một viên đầu nhỏ. Vét miệng Giác Triều hắn mỉm cười, người lại chỉ có này một cái. Hắn không hề cảm tình, đôi mắt lập lòe huyết hồng quang mang. Nhìn mặt không có chút máu, tiên giả bắt đầu khởi động pháp quyết. Thanh âm lạnh nhạt, hắn đã nhân các ngươi mà chết, vậy các ngươi liền trả giá đại giới cấp bổn quân làm hắn sống lại. Dạ Thương điên cuồng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đến nay ở kia chàng khủng bố hạo kiếp chung sống sót tiên giả đều không thể quên kia một màn. Huyết sắc sương mù đem toàn bộ tiên cung bao phủ, bên người truyền đến vô số nhận thức hoặc là không quen biết tiên hữu tê gào. Dày đặc mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi. Sợ hãi, sợ hãi, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Chỉ là, Dạ Thương cố nhiên cường hãn điên cuồng. Nhưng Lục Giao Cơ có câu nói rất đúng. Hắn một người là vô pháp cùng lục giới mọi người đối nghịch. Cho nên kia chàng khủng bố hiến tế không có thành công. Đang tiến hành đến một nửa thời điểm còn lại tứ giới quân chủ tới rồi. Cùng Ân Ly cùng với tiên giới trưởng lão cùng Dạ Thương đại chiến. Cuối cùng đêm này nhốt đánh vào cửu u vực sâu phong ấn. Từ đây, Ân Bách Cốt chi danh cũng trở thành tiên giới không thể đề cập lệnh cấm. Đương sở hữu chân tướng hoàn chỉnh triển khai, Cố Bạch chỉ cảm thấy ngực là như vậy đau triệt nội tâm. Này bàn cờ, người từ phát hiện ta yêu Dạ Thương thời điểm liền bắt đầu bố cục. Người biết lấy ta tính cách là không có khả năng nói buông liền buông. Cho nên người liền tính toán hoàn toàn đem Dạ Thương từ ta trong trí nhớ lau đi. Cho nên người mới có thể ở biết rõ ta sẽ nhân Dạ Thương đối với người sinh ra xa cách như cũ làm Lục Giao Cơ trộm đi khống chế ta la bàn. Bởi vì mặc kệ ta khi đó đối với ngươi có lại nhiều oán hận xa cách. Chỉ cần niết bàn thành công, đã từng hết thảy liền đem biến mất, chưa bao giờ tồn tại quá. Ngươi thực hiểu biết ta không sai, nhưng đồng dạng ta cũng thực hiểu biết ngươi. Rốt cuộc ngươi ta đã từng làm bạn mấy ngàn năm không phải sao? Cố Bạch nhìn trước mặt yết hầu khô khốc khó có thể ngôn ngữ Ân Ly hai mắt như hàn đàm lạnh nhạt. Giờ phút này, hắn không hề là đã từng Ân Bách Cốt, hắn là Cố Bạch, có được tự do Cố Bạch, cho nên, hắn sẽ không lại kêu hắn làm chủ nhân. Ngươi nghĩ đến thực chu toàn, cũng đoán được ta sở hữu phản ứng, nhưng là ngươi có một việc không nghĩ tới, đó chính là ta không tin tiên giới bất luận cái gì một người. Từ ta bị khống chế kia một khắc, ta liền không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Đương Phượng Tư Mệnh xuất hiện kia một khắc, ta liền đoán được ngươi muốn làm cái gì, cũng như ngươi đoán được ta sở hữu phản ứng giống nhau. Chính là ta không biết ta có thể hay không hạ thắng này bàn cờ. Cho nên ta quyết định đánh cuộc một phen, ta lợi dụng Lục Giao Cơ, lợi dụng nàng đối ta hận, đem sở hữu ký ức phong ấn trong tim chung làm nàng thay ta bảo quản. Bởi vì ta biết, lấy nàng đối ta hận ý, là tuyệt đối không có khả năng làm ta tồn tại trở về. Sự thật chứng minh, ta đánh cuộc thắng, nói nơi này, Cố Bạch nhìn về phía sụi lơ trên mặt đất Lục Giao Cơ cười. Lục Giao Cơ, ngươi từng nói ta xuẩn, hiện tại có phải hay không cảm thấy ta thực thông minh? Yên tâm, ta sẽ không cười ngươi, bởi vì chân chính xuẩn người là ngươi, ta bổn không hận ngươi, chỉ là ngươi ngàn không nên vạn không nên. Không nên đem chủ ý đánh tới Dạ Thương trên đầu. Nhớ rõ ta từng nói qua nói sao. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm Ân Ly yêu ngươi. Không, không cần, Lục Giao Cơ kịch liệt lắc đầu. Mười ngón ở bạch ngọc thềm đá thượng khấu xuất đạo nói vết máu. Cố Bạch cười, ý cười chưa đạt đáy mắt. Hắn không phải thánh nhân, cũng không là đã từng đơn thuần Ân Bách Cốt. Hắn cũng sẽ hận, cũng sẽ oán. Hắn triệu Ân Ly nói nhỏ, ngươi nếu không nghĩ ta hận ngươi, liền đáp ứng ta, đời đời kiếp kiếp, đều không được yêu Lục Giao Cơ. Ân Ly không nói chuyện, nhưng không có do dự chậm rãi gật đầu. Không, Lục Giao Cơ gào giống phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ vô lực ngã trên mặt đất, nước mắt chảy xuống, nhìn nàng, Cố Bạch khóe miệng nhếch lên một mặt phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ân Ly sẽ không yêu Lục Giao Cơ. Chẳng sợ không có hắn tồn tại, cũng không sẽ yêu Lục Giao Cơ. Hắn nói như vậy, đương nhiên là cố ý, nhìn, hắn nhiều hư, chỉ là vô luận hắn là đã từng đơn thuần ân bách cốt. Vẫn là giờ phút này chơi khắp thiên hạ người cố bạch. Có như vậy một người, trước sau nguyện vì hắn cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Hắn xoay người đi đến Dạ Thương trước mặt, duỗi tay chậm rãi phất quá nam nhân anh tuấn cương nghị khuôn mặt. Ta từng hỏi qua ngươi, những cái đó nhiệm vụ nguyên chủ, bọn họ dùng linh hồn cùng ngươi làm trao đổi. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, bọn họ sẽ đi nơi nào? Ngươi nói cho ta nói, đi nên đi địa phương. Nơi này là ngươi vì ta sáng tạo thứ bảy cái thế giới đúng không? Bởi vì hắn phi lục giới người, lục giới với hắn vô dung thân nơi. Kẻ điên, Cố Bạch cười đến nghẹn ngào, duỗi tay bắt lấy Dạ Thương tay. Gắt gao tương giao, liền tính khắp thiên hạ người đều bài xích hắn, dung không dưới hắn lại như thế nào? Hắn chỉ cần có người nam nhân này như vậy đủ rồi. Tiên giới cùng hắn chỉ là thê lương. Hắn ý bảo Dạ Thương rời đi. Xoay người là lúc, Ân Ly bỗng nhiên bắt lấy hắn góc áo. Hy vọng khổ nói, tiếp sau nếu là duyên chưa hết, Ninh phụ trời xanh không phụ khanh. Thực xin lỗi, ta không có kiếp sau. Cố Bạch quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn, phất rớt hắn tay, sau đó rời đi, nhìn kia một bộ hồng y rời đi. Ân Ly trung quy suy sút quỳ đến trên mặt đất, nhìn kia một bộ hồng y rời đi. Hắn che lại ngực, khó có thể hô hấp. Cách chương.